Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Hannibal của tác giả Thomas Harris. Chương 64. Di chuyển một con lợn bán hoang dã còn khó khăn hơn là bắt cóc một người. Lợn khó giữ hơn người. Những con lớn thì mạnh hơn cả người mà lại không thể hăm dọa chúng bằng súng. Bên cạnh đó, còn phải coi chừng răng nanh nếu như muốn giữ toàn vẹn cái bụng và đôi chân. Theo bản năng, những con lợn có răng nanh sẽ moi ruột khi tấn công những loài đứng thẳng như người và gấu. Chúng không tự nhiên biết cắt gân chân, nhưng có thể học cái đó rất nhanh. Nếu muốn giữ cho con vật còn sống thì không thể chích điện. Lợn rất dễ chết vì chứng tắc động mạch vành. Cạc Lô, chủ nhân của lũ lợn, kiên nhẫn như cá sấu. Hắn đã từng thử nghiệm gây mê thú bằng cách dùng cùng loại thuốc Acepromazin mà hắn định dùng với bác sĩ Lecter. Giờ hắn đã biết chính xác cần bao nhiêu thuốc để làm cho một con lợn rừng 100 cân câm họng và khoảng cách giữa những liều như thế nào mới giữ cho nó câm họng lâu đến 14 tiếng mà không hề có tác dụng về sau. Vì công ty của nhà Verger là một công ty xuất nhập khẩu thú quy mô lớn và là một đối tác có uy tín với Bộ Nông nghiệp trong những chương trình thử nghiệm lai giống, nên việc di chuyển lũ lợn của Mason trở nên dễ dàng. Đơn dịch vụ thú y 17129 được phát đến Cục Kiểm tra Y tế Động thực vật ở Riverdale, Maryland, theo yêu cầu cùng với tờ khai thú y từ Sardinia và $39 phí sử dụng cho 50 ống tinh dịch đông lạnh mà Cạc Lô muốn mang theo. Giấy phép cho lợn và tinh dịch gửi qua phát hồi đáp cùng với giấy miễn kiểm dịch phía Tây theo lệ thường cho lợn và một tờ xác nhận rằng một nhân viên kiểm định tại chỗ sẽ kiểm định lũ lợn tại sân bay quốc tế Baltimore, Washington. Cạc Lô và hai tên trợ lý của hắn, anh em Piero và Tommaso, xếp những cái lồng vào nhau. Đó là những cái lồng hảo hạng với cửa trượt ở mỗi đầu và đệm lót chứa cát. Vào phút cuối, bọn chúng cũng nhớ mang theo cái gương thổ tả. Có gì đó ở cái khung gương hoa hòe hoa sói quanh hình ảnh lũ lợn làm Mason hứng thú với nhiếp ảnh. Một cách cẩn thận, Cạc Lô chích 16 con lợn. 5 con lợn được nuôi trong cùng một chuồng và 11 con lợn nái, trong đó có một con đang chữa và không con nào trong thời kỳ động dục. Khi chúng đã bất tỉnh, hắn kiểm tra lại thật cẩn thận. Hắn dùng ngón tay thử hàm răng sắc nhọn và đầu những răng nanh lớn của chúng. Hắn giữ những cái mặt khủng khiếp của chúng trong tay, nhìn vào những con mắt tí xíu đờ đẫn và lắng nghe để cho chắc chắn rằng hô hấp của chúng bình thường, rồi buộc những cái cổ chân nhỏ thanh nhã của chúng lại. Sau đó, hắn kéo chúng trên miếng ván vào trong lòng và kéo cửa lại. Mấy chiếc xe tải rền rĩ đi từ núi Jenna Gentoo xuống Cagliari. Chờ sẵn ở sân bay là một chiếc phản lực chở hàng của hãng Cowfleet Airlines chuyên chở ngựa đua. Máy bay này thường chở ngựa của Mỹ đi về từ những cuộc đua ở Dubai. Nó đang chở một con ngựa sẽ được đón ở Rome. Con ngựa không chịu đứng yên lúc ngửi thấy đàn lợn có mùi hoang dại. Nó hí lên và đá vào cái lồng kính được lót đệm cho đến khi nhân viên phải cho nó xuống và bỏ ở đó. Việc này còn tốn nhiều tiền của Mason về sau. Hắn phải vận chuyển con ngựa về nhà cho chủ nó và trả tiền bồi thường để tránh kiện tụng. Cạc Lô và trợ lý của hắn ở chung với bầy lợn trên khoang hàng hóa điều áp. Cứ mỗi nửa tiếng trên mặt biển nhấp nhô, Cạc Lô lại thăm từng con lợn một, đặt tay lên phần có lông của chúng và nghe nhịp đập của những trái tim hoang dại. Ngay cả khi chúng đang khỏe và đói lả, thì cũng không thể trông đợi 16 con lợn ăn thịt nguyên cả bác sĩ Lecter trong một bữa. Chúng phải mất một ngày mới ăn hết hoàn toàn gã làm phim. Ngày đầu tiên, Mason muốn bác sĩ Lecter xem chúng ăn hai chân của chính hắn. Lecter sẽ được truyền dịch để duy trì qua đêm và chờ đợi đợt kế tiếp. Mason đã hứa sẽ cho Cạc Lô gặp hắn một tiếng trong lúc chờ. Trong đợt thứ hai, lũ lợn sẽ ăn thịt hắn hoàn toàn và sẽ ngấu nghiến hết phần bụng và mặt trong vòng một tiếng. Đó là lúc ca đầu tiên của mấy con lợn to nhất và con nái đang chữa kết thúc no say và ca thứ hai bắt đầu. Đến lúc đó thì cuộc vui cũng kết thúc. Chương 65. Ba Ni chưa bao giờ vào chuồng ngựa. Anh vào bằng cửa hông dưới mấy dãy ghế bao quanh ba mặt một sân khấu cũ. Ngoài tiếng của mấy con bồ câu trên xà, sân khấu vắng tanh và yên ắng vẫn còn giữ một không khí trong đời. Phía sau chỗ đứng của những người đấu giá là một chuồng ngựa mở. Hai cánh cửa lớn mở ra trái chuồng và phòng chứa đồ. Nghe thấy tiếng động, Bani gọi to: "Xin chào." Trong phòng chứa đồ, Bani: "Vào đây đi." Giọng nói trầm trầm của Margot. Phòng chứa đồ là một nơi vui nhộn, treo đầy những càng kéo xe và những yên cương nhiều kiểu dáng thanh nhã, có mùi da thuộc. Ánh sáng mặt trời ấm áp từ mấy ô cửa sổ bụi bặm ngay dưới mái hiên chiếu vào làm bốc lên mùi da, mùi cỏ khô. Gác xếp chạy dọc theo một bên tường mở vào vừa cỏ khô của chuồng ngựa. Margot đang nhặt mấy cái bàn chải ngựa và vài dây cương lên. Tóc ả nhợt hơn cả cỏ khô, mắt ả xanh như dấu kiểm dịch trên thịt. "Chào." Bani lên tiếng ngay từ cửa. Anh thấy gian phòng có chút giả tạo, được sắp xếp cho lũ trẻ đến thăm. Chiều cao và ánh sáng chiếu từ những ô cửa sổ cao xuyên vào làm cho nó trông như một nhà thờ. "Chào Bani, chờ lát rồi khoảng 20 phút nữa chúng ta sẽ dùng bữa nhé." Tiếng của Judy Ingram vọng ra từ gác xếp bên trên. "Bani, chào buổi sáng. Chờ xem anh sẽ được ăn gì vào buổi trưa nhé. Margot, cô có muốn ăn thử ở ngoài không?" Mỗi thứ bảy, Margot và Judy lại chải lông những con ngựa con béo Shetland đầy màu sắc để cho bọn trẻ đến thăm cưỡi. Họ luôn mang theo bữa trưa. "Hãy thử mé phía nam chuồng ngựa trong ánh nắng," Margot nói. Mọi người đều có vẻ hơi quá vui tính. Một người với kinh nghiệm ở bệnh viện như Bani biết rằng sự vui tính thái quá không cho thấy chắc rằng đó là những người vui tính. Phòng chứa đồ chiếm ưu thế bởi những sọ ngựa treo cao hơn một chút so với đầu người trên tường. Dây cương và đồ che mắt vẫn còn đeo trên đó và trùm bằng vải trùm lưng ngựa đua của nhà Verger. Đó là con bóng lướt đã thắng trận Los Bonstead vào năm 52. Còn thắng trận duy nhất mà cha tôi có, Margot nói. Nó quá rẻ tiền nên không được nhồi bông. Ả nhìn lên cái sọ, rất giống Mason phải không? Có một lò sưởi thông gió cưỡng bức và ống bệ ở góc. Margot đã lấy than nhóm một ngọn lửa nhỏ để chống lạnh. Trên ngọn lửa là một nồi như nồi súp. Một bộ dụng cụ đầy đủ của thợ đóng móng ngựa nằm trên bàn thờ. Ả cầm cây búa đóng móng ngựa có cán ngắn và đầu búa nặng trịch lên. Với đôi tay và một bộ ngực lực lưỡng, Margot có thể là một anh thợ đóng móng ngựa hay là một thợ rèn có bộ ngực đặc biệt nhô ra. "Cô thả cho tôi mấy tấm phủ đi," Judy gọi vọng xuống. Margot nhặt một bó những tấm phủ yên cương mới giặt và chỉ hất một cái bằng cánh tay to khỏe là đã quăng nó lên gác xếp. "Được rồi, tôi đi rửa ráy và lấy đồ ăn trong xe Jeep ra đây. 15 phút nữa chúng ta sẽ ăn được chứ?" Judy nói khi xuống cầu thang. Cảm thấy Margot đang nhìn dò xét nên Bani không để ý phía sau Judy. Có mấy đống cỏ khô với tấm phủ ngựa xếp lên trên làm ghế ngồi. Margot và Bani ngồi xuống. "Anh không kịp trông thấy mấy con ngựa con. Chúng được đưa tới chuồng ngựa ở Leicester rồi," Margot nói. "Sáng nay tôi nghe thấy tiếng xe tải. Sao vậy?" "Chuyện kinh doanh của Mason." Im lặng một lát. Im lặng vẫn luôn làm cho họ thấy dễ chịu, nhưng không phải lần này. "Ừ, Bani, sẽ có lúc anh không thể nói gì cả, trừ phi anh định làm gì đó. Có phải là chúng ta đã đến lúc đó rồi không?" Như là một cuộc tình hay sao đó, Bani nói. Không khí ảm đạm tràn ngập xung quanh. "Cuộc tình," Margot nói. "Tôi muốn cho anh một thứ còn tốt hơn thế bộn lần. Anh biết chúng ta đang nói gì không?" "Biết gần hết," Bani đáp. "Nhưng nếu anh quyết định không muốn làm mà sau đó nó lại xảy ra, anh có hiểu là anh không bao giờ được nhắc với tôi về nó không?" À vỗ lòng bàn tay lên cái búa đóng móng ngựa. Có lẽ không chủ định và nhìn anh với đôi mắt xanh của tên đồ tể. Bani đã từng nhìn thấy vẻ mặt này trong đời và vẫn còn sống nhờ đọc được chúng. Anh hiểu rằng ả đang nói thật. "Tôi biết điều đó. Nếu chúng ta làm việc đó thì kết cục cũng giống vậy thôi. Tôi sẽ cực kỳ hào phóng một lần và chỉ một lần thôi. Nhưng thế cũng đủ rồi. Anh có muốn biết bao nhiêu không?" "Margot, giờ chúng ta sẽ không có chuyện gì hết. Không gì cả trong khi tôi đang nhận tiền để chăm sóc hắn ta." "Tại sao, Bani?" Ngồi trên kiện cỏ, anh nhún vai. làm ăn là làm ăn. Anh gọi nó là làm ăn sao? Đây cũng là một vụ làm ăn, Margot nói. 5 triệu đô, Barney. Nếu anh muốn biết, thì nó bằng số tiền mà năm gã Grandler sẽ nhận được khi bán rẻ FBI. Chúng ta đang nói về việc lấy đủ tinh dịch của Mason để làm cho Judy có thai. Chúng ta cũng đang nói về chuyện khác nữa. Anh biết đấy, nếu anh lấy tinh dịch của Mason và để cho anh ta sống, thì anh ta sẽ tóm anh. Anh không chạy xa được đâu. Anh sẽ bị đưa đến cho lũ lợn khốn kiếp. Tôi sẽ phải làm gì? Cái gì, Barney? Mãi mãi trung thành như chữ trên cánh tay của anh à. Khi nhận tiền của anh ta, tôi đã nói là sẽ chăm sóc anh ta. Còn làm việc cho anh ta thì tôi sẽ không đời nào hãm hại anh ta. Sau khi anh ta đã chết, trừ việc thuốc men, anh không phải làm gì anh ta hết. Tôi không thể đụng vào anh ta nữa, không một lần nào nữa. Có lẽ anh phải giúp tôi xử trí với cỏ đèo. Nếu giết Mason thì cô chỉ lấy được tinh dịch một lần thôi, Barney nói. Chúng ta sẽ lấy 5cc, ngay cả lượng tinh trùng thấp. Nếu bỏ thuốc bảo quản tinh trùng vào, chúng ta vẫn thử được 5 lần thụ tinh nhân tạo. Chúng ta có thể làm trong ống nghiệm. Nhà Judy rất mắng đẻ. Cô có nghĩ đến việc mua chuột Cordell không? Không, hắn sẽ không giữ lời đâu. Lời nói của hắn là rác rưởi. Sớm muộn gì hắn cũng phản lại tôi. Phải loại hắn đi. Cô đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Đúng vậy, Barney. Anh phải kiểm soát bàn y tá. Có một cuộn băng sao lưu trên màn hình, thu hình từng giây. Có TV truyền hình trực tiếp nhưng không chạy băng. Tôi sẽ ấn tay xuống máy hô hấp và giữ yên ngực anh ta. Màn hình theo dõi sẽ cho thấy máy hô hấp vẫn còn hoạt động. Cho đến khi nhịp tim và huyết áp của anh ta thay đổi, anh liền xông vào thì anh ta đã bất tỉnh. Anh có thể cố làm cho anh ta sống lại. Chỉ có điều duy nhất là anh không nhìn thấy tôi. Tôi chỉ đè lên ngực anh ta cho tới khi anh ta chết thì thôi. Anh đã khám sát nhiều rồi, Barney. Khi nghi ngờ là nạn nhân bị ngạt, họ sẽ tìm những gì? Xuất huyết sau mí mắt. Mason không có mí mắt. À, đã tính toán kỹ lưỡng và đã quen với việc mua chuộc bất kỳ thứ gì, bất kỳ người nào. Barney nhìn vào mặt ả nhưng lại dán mắt vào cây búa ở quanh khi trả lời. Không, Margot. Nếu trước đó tôi để anh làm tình với tôi thì anh có làm vụ này không? Không. Nếu tôi từng làm tình với anh có làm không? Không. Nếu anh không làm việc ở đây, nếu anh không có trách nhiệm y khoa gì với anh ta, thì anh có làm không? Có lẽ là không. Đây là đạo đức hay là chết nhát? Tôi không biết. Hãy tìm hiểu xem, anh bị sa thải, Barney. Anh gật đầu mà không lấy gì làm ngạc nhiên. Sao nào, Barney? Ả giơ một ngón tay lên môi. Suỵt, hứa với tôi đi. Tôi có phải nói là tôi có thể giết anh vì chuyện đó ở California không? Tôi không cần nói vậy, đúng không? Cô không phải lo, Barney nói. Tôi mới phải lo lắng. Tôi không biết Mason để người ta đi như thế nào. Có lẽ họ cứ mất tích. Anh cũng không phải lo. Tôi sẽ nói với Mason là anh bị viêm gan. Anh không biết nhiều về chuyện của anh ta, trừ việc anh ta đang cố gắng giúp đỡ pháp luật. Và khi biết chúng tôi ưu tiên cho anh ta sẽ để anh đi. Barney thắc mắc không biết bác sĩ Lecter sẽ thấy ai thích thú hơn trong liệu pháp chữa bệnh. Mason Verger hay là em gái của hắn. Chương 66. Khi chiếc xe dài màu bạc thắng lại tại chuồng ngựa trang trại Muskrat thì trời đã tối om. Bọn họ đã trễ và đang nổi nóng. Sự sắp đặt ở sân bay quốc tế Baltimore, Washington tốt đẹp vào lúc đầu. Chuyên viên kiểm tra trên máy bay đến từ Bộ Nông nghiệp đóng dấu kiện hàng 16 con lợn. Dù am hiểu về loài lợn, chuyên viên này cũng chưa từng thấy những con lợn như vậy bao giờ. Rồi Carlo nhìn vào bên trong xe tải. Đó là xe chở gia cầm có mùi đặc trưng với những vết dơ trong kẽ nước do nhiều người chở trước để lại. Carlo không để cho bầy lợn của hắn xuống. Máy bay chờ đợi trong khi phi công đang nổi giận. Carlo và Piero tìm thấy một xe tải gia cầm khác thích hợp hơn để vận chuyển lòng. Ở đó có một xe rửa xe với ống phun hơi và khoang hàng hóa được phun hơi sạch sẽ. Khi đến cổng chính của trang trại Muskrat, cả bọn lại gặp phải một việc gây bực mình. Sau khi kiểm tra trọng lượng xe, từng gác cổng nhất định không cho họ vào, còn nêu ra giới hạn cân trên cây cầu trang trí. Hắn bảo họ đổi hướng, đi theo đường phụ trợ xuyên qua rừng. Mấy nhánh cây cọ vào chiếc xe tải cao, lúc nó đang trường trên 3 cây số đường cuối cùng. Cạc Lô thích chuồng ngựa to đùng sạch sẽ ở trang trại Musrat. Hắn thích cái xe nâng hàng nhỏ đã nhẹ nhàng khi những cái lồng vào chuồng ngựa con. Khi tên tài xế xe tải gia cầm đem một cây chích điện trâu bò đến mấy cái lồng và đề nghị chích một con lợn để xem chúng bị say thuốc đến đâu, Cạc Lô đã giật ngay cây chích khỏi tay gã, làm cho gã hại đến nỗi không dám đòi lại. Cạc Lô để cho cả bầy lợn nùng núc lông xù tỉnh thuốc mê trong chỗ tranh tối tranh sáng, không để chúng ra khỏi lồng cho đến khi chúng tỉnh táo và đứng dậy được. Hắn sợ rằng những con tỉnh dậy trước sẽ cắn những con còn đang say thuốc. Khi cả bầy không ngủ cùng nhau thì tất cả những vật đang nằm sấp đều thu hút chúng. Piero và Tommaso phải cẩn thận gấp đôi vì cả bầy đã ăn thịt tên quay phim Odes và sau đó là tên trợ lý bị tê cứng của hắn. Chúng không thể ở trong chuồng hay trên bãi cỏ cùng với lũ lợn. Lũ lợn không đe dọa, chúng không nghiến răng như bọn lợn rừng. Chúng chỉ theo dõi hai kẻ kia với sự tập trung khủng khiếp của loài lợn, rồi rón rén tiến đến cho tới khi đã ở đủ gần để tấn công. Cạc Lô cũng tập trung không kém, chỉ dám nghỉ ngơi khi đã đi bộ theo ánh đèn chiếu dọc hàng rào, bao quanh đồng cỏ của Mason, tiếp giáp rừng quốc gia rộng lớn. Đào đất bằng con dao bỏ túi xong, Cạc Lô xem xét một quả sồi dưới cỏ và tìm thấy hạt sồi. Hắn đã nghe thấy tiếng chim dẻ cùi trong lúc lái một đoạn đường ngắn vào đây và chắc mẩm thể nào cũng có hạt sồi. Chắc chắn rồi, có những cây sồi trắng nhưng không nhiều lắm mọc ở đây. Trên cánh đồng được đóng hàng rào. Hắn không muốn lũ lợn tìm thấy thức ăn trên mặt đất như chúng vẫn thường dễ dàng tìm thấy trong rừng sâu. Mason đã dựng một rào chắn kiên cố ngang qua đầu để mở cửa chuồng ngựa với một cánh cổng Hà Lan ở bên trong, giống như cánh cổng của Cạc Lô ở Sardinia. Từ phía sau rào chắn an toàn này, Cạc Lô có thể cho chúng ăn. Liền qua hàng rào, những bộ quần áo nhồi bằng gà chết, chân cừu và rau quả vào giữa bầy lợn. Không bị thuần hóa, nhưng chúng không sợ người hay tiếng động. Ngay cả Cạc Lô cũng không dám vào chuồng với chúng. Lợn không như những con thú khác, có một chút thông minh và tính thực tế khủng khiếp ở lợn. Đó không phải là sự hung hăng. Chúng chỉ thích ăn thịt người. Chúng đi rất nhẹ nhàng và có thể xé xác một con chó chăn cừu. Và cách chúng di chuyển quanh người còi sóc toát lên một sự hung hãn đầy toan tính. Piero Sutoi khi lấy lại cái áo đã vứt vào chuồng lợn mà chúng nghĩ có thể còn dùng được. Chưa có bầy lợn nào như thế trước đây, to hơn lợn rừng châu Âu và cũng dữ dằn không kém. Cạc Lô cảm thấy hắn đã tạo ra chúng. Hắn biết rõ việc bọn chúng đang làm. Con ác quỷ bọn chúng phải tiêu diệt sẽ là tất cả sự vẻ vang hắn mong muốn trong kiếp sau. Đến nửa đêm, tất cả đều đã ngủ trong chuồng ngựa. Cạc Lô, Piero và Tommaso ngủ mà không nằm mê man gì trên gác xếp chứa đồ ăn. Còn bọn lợn đang ngáy khò khò trong lòng. Những cây chân nhỏ thành mảnh của chúng bắt đầu phi nước kiều trong mơ và một hay hai con khuấy động tấm vải trùm sạch sẽ. Sau của con ngựa nước kiều, còn bóng lướt được chiếu sang yếu ớt bởi đống lửa trong lò của thợ đóng móng, đang theo dõi tất cả. Chương 67. Đối với Rendler, công kích một đặc vụ của FBI bằng chứng cớ giả mạo của Mason là một hành động hết sức liều lĩnh. Nó làm cho hắn muốn hết hơi. Nếu tổng trưởng lý phát hiện ra, bà ta sẽ bóp nát hắn như một con gián. Ngoại trừ mối nguy hiểm cho bản thân, việc hủy hoại Clara Starling không hề khiến Rendler phải day dứt rằng mình sẽ hủy hoại một con người. Một người đàn ông phải chu cấp cho gia đình. Rendler cũng phải chu cấp gia đình hắn, những kẻ tham lam và vô ơn từ trong máu. Và Starling nhất định phải biến đi. Nếu cứ để yên thì bằng kỹ năng nội trợ tầm thường và kiểu cách của một phụ nữ, Clara Starling sẽ lần theo những dấu vết mà tìm ra Hannibal Lecter. Và giả dụ điều đó xảy ra, Mason Verger sẽ không cho Rendler tí gì. Cô ta càng sớm bị tách khỏi những nguồn thông tin và bị đẩy ra làm con mồi thì càng tốt. Trên con đường vươn đến quyền lực của mình, Rendler đã từng đổ vỡ sự nghiệp. Đầu tiên là một công tố viên quốc gia rất tích cực trong chính trị, và sau đó là ở bên tư pháp. Bằng kinh nghiệm của mình, Hằng biết chắc rằng phá hỏng sự nghiệp của một người đàn bà dễ hơn hủy hoại một gã đàn ông. Nếu một người đàn bà được thăng chức một cách không xứng đáng, thì cách hiệu quả nhất là nói rằng cô ta đã giành được vị trí đó bằng cách nằm ngửa. Không thể đổ tội đó lên người Clarice Starling, Randler nghĩ ngợi. Thực ra, hắn không thể nghĩ ra người nào gây ác cảm hơn thế. Làm tình qua cửa sau. Thỉnh thoảng, hắn vẫn nghĩ đến hành động lộ mãng đó trong khi đang ngoáy mũi. Randler không thể giải thích được sự thù hận của hắn với Starling. Nó hằn trong gan ruột và nằm ở nơi sâu kín mà hắn không sao tới được. Một nơi có bao ghế, một bóng đèn bầu, tay nắm cửa, tay vặn cửa sổ và một cô gái có hình dáng của Starling nhưng không mang ý thức của cô. Quần của cô gái đã tuột đến mắt cá chân và hỏi rằng hắn có bị quái quỷ gì không? Sao hắn không lại gần và làm chuyện đó? Có phải hắn bị đồng tính không? Đồng tính? Nếu người ta không biết Starling đáng ghét thế nào thì biểu hiện của cô ta trên giấy trắng mực đen tốt hơn nhiều so với một vài lần thăng chức của cô. Randler ngẫm nghĩ như vậy. Phần thưởng ít ỏi dành cho cô khiến hắn thỏa mãn. Bằng cách nhỏ một giọt độc dược kỳ quặc lên hồ sơ của cô suốt nhiều năm, Randler đã gây ảnh hưởng đến ban sự nghiệp của FBI, đủ mức có thể ngăn chặn nhiều nhiệm vụ béo bở mà đáng ra cô phải được nhận. Và thái độ phóng túng cùng cái miệng sắc bén của cô càng giúp ích cho mục đích của hắn. Mason sẽ không chờ đợi vận mạng của chờ cá Feliciana. Không có gì chắc chắn là Starling sẽ bị súng bùng tại phiên tòa. Việc bắn Evander Rungo và những kẻ khác rõ ràng là một sự thất bại trong an ninh. Thật kỳ diệu là Starling lại đi cứu lấy đứa bé khốn nạn đó. Thêm một đứa nữa mà xã hội phải nuôi bảo cô. Kéo cái của nợ kia ra khỏi tình cảnh nguy cấp thì dễ, mà đụng tới Starling thì không dễ chút nào. Tốt hơn nên dùng cách của Mason. Hiệu quả rất nhanh và cô ta sẽ bị hất cẳng. Thời điểm thật thuận lợi. Có một câu châm ngôn của Washington đã được chứng minh còn nhiều lần hơn cả định lý Pythagore. Nói rằng trong không khí, một tiếng đánh rắm lớn từ một thủ phạm rõ ràng sẽ che lấp nhiều tiếng nhỏ khác trong cùng phòng, miễn là chúng xảy ra gần như cùng một lúc. Vậy thì, phiên tòa xét xử Starling đã đủ làm rối trí bộ tư pháp để hắn kết tội bừa cho cô. Mason muốn có vài bài báo để bác sĩ Lecter xem. Tuy nhiên, Randler phải làm cho có vẻ như là một sự tình cờ đáng buồn. May mắn thay, một dịp sắp đến có thể phục vụ tốt cho mục đích này. Ngày kỷ niệm thành lập FBI. Randler có một lương tâm nhu mì, luôn có thể tự tha thứ cho bản thân. Giờ đây, nó đang trấn an hắn. Nếu Starling mất việc, thì tình cảnh tệ nhất cũng chỉ là cái ổ đồng tính khốn nạn nơi cô phải sống, mà không có TV màn hình lớn để xem thể thao thôi. Tệ nhất cũng chỉ là hắn đã dọn đường để một khẩu đại bác bị lỏng dây lăn qua một bên và không còn đe dọa ai nữa. Một khẩu đại bác bị lỏng dây nằm một bên sẽ ngưng làm thuyền trong trành, hắn nghĩ. Lấy làm hài lòng và thoải mái như thế, hai hình ảnh ẩn dụ về hải quân tạo nên một phương trình logic. Việc con thuyền trong trành làm khẩu đại bác di chuyển chẳng làm cho hắn bận tâm chút nào. Tàu chiến hồi thế kỷ 17 đến 19 thường có vũ khí tấn công trọng yếu là đại bác. Để tránh phản lực khổng lồ khi súng nổ, người ta đặt đại bác lên bánh xe và dùng dây cột chắc vào thân tàu. Khi bị lỏng dây, khẩu đại bác sẽ lăn trên bong tàu, gây nguy hiểm khó lường cho quân lính. Cụm từ khẩu đại bác bị lỏng dây để chỉ những người khó đoán trước, rất có thể gây ra nguy hiểm nếu để ngoài tầm kiểm soát. Randler có một cuộc sống ảo tưởng sinh động nhất mà trí tưởng tượng của hắn cho phép. Giờ đây, để làm hài lòng bản thân, hắn đã vẽ ra trong đầu hình ảnh Starling già khú, hai vú chạy xệ, cặp chân thon giờ đầy gân xanh và cục u, đang chậm chạp bước lên xuống cầu thang khiêng đóng đồ giặt, quay mặt đi khi nhìn thấy những vết ố trên gà trải giường, làm việc kiếm cơm tại một nhà trọ của một cặp đồng tính già chết tiệt. Hắn tưởng tượng ra câu kế tiếp hắn sẽ nói với cô trong chiến thắng trước một con miền Nam nhà quê. Trang bị sự hiểu biết của tiến sĩ Đô Em Liên, hắn muốn đứng sát cô sau khi cô bị tước vũ khí và nói mà không động đậy miệng. Cô già khú, ngay cả với thằng cha chết tiệt của cô, ngay cả với mấy thằng dạy rách miền Nam. Hắn lặp lại câu nói trong đầu và nghĩ đến việc ghi nó vào sổ tay. Randler có dụng cụ, thời gian và nọc độc cần thiết để nghiền nát sự nghiệp của Starling. Và khi bắt đầu thì hắn lại được sự trợ giúp khổng lồ của những cơ hội và thư từ đến từ nước Ý. Chương 68. Nằm ở ngoại ô thành phố Hobart, nghĩa trang Battle Creek là một vết sẹo trên làn da màu sư tử của trung tâm Texas vào tháng 12. Như lệ thường, gió lúc này đang rú rít lên ở đó, mà không thể chờ cho nó ngừng lại được. Khu mới của nghĩa trang có bì đá trơn để dễ nhổ cỏ. Một quả bóng bay hình trái tim màu bạc đang nhảy múa ở đó, phía trên ngôi mộ của một cô bé. Hôm nay là sinh nhật của cô. Ở khu cũ hơn của nghĩa trang, người ta thường xuyên xén cỏ trên lối đi và giữa những bia mộ. Mấy dải ri băng, mấy cành hoa khô lẫn lộn trên đất. Đằng sau nghĩa trang là đống phân trộn mà người ta sẽ trồng mấy cây hoa cũ vào. Giữa quả bóng bay hình trái tim đang nhảy múa và đống phân trộn là chiếc xe xúc đứng yên. Một gã thanh niên đang ngồi trong khoang lái, một gã khác đang ở dưới đất khum tay che gió để châm điếu thuốc. Ông Croster, tôi muốn ông đến đây trong khi chúng tôi đang làm, để ông thấy rằng chúng tôi không muốn làm những gì. Tôi chắc là ông sẽ làm nản lòng những người thân ở bất kỳ góc độ nào. Ông Rinley, giám đốc nhà tang lễ Hubbard nói, cái quan tài đó, mà tôi lại muốn khen con mắt thẩm mỹ của ông lần nữa. Cái quan tài đó sẽ là một sự trình diện đáng tự hào, và đó là cái tốt nhất người ta có thể thấy. Tôi rất sẵn lòng bớt tiền cho ông trong khoản này. Khi cha tôi qua đời, ông cũng an nghỉ trong một cổ quan tài như vậy. Ông ta gật đầu với gã lái xe và cánh tay của chiếc máy liền xúc một miếng lên nấm mồ trũng đầy cỏ dại. Ông chắc chắn về bi đá phải không, ông Croster? Vâng, bác sĩ Lester đáp. Mấy đứa con đang giữ một bi đá được làm cho cả cha mẹ chúng. Gió táp vào gấu quần. Họ đứng mà không nói gì với nhau cho đến khi chiếc xe xúc ngừng lại ở độ sâu hơn 60 phân. Từ đây, chúng ta sẽ dùng xẻng, ông Rinley nói. Hai người đào huyệt nhảy xuống cái hố và bắt đầu xúc đất ra thật dễ dàng và thành thục. Cẩn thận đấy, ông Rinley nhắc. Cái đó không đáng là một cái quan tài đâu, không hề giống như cái chúng ta đang có. Cái quan tài ván ép rẻ tiền thực ra đã đổ sụp lên người nằm bên trong. Rinley bảo hai người đào huyệt của mình phủi sạch đất xung quanh, rồi luồn một tấm vải xuống đáy cổ quan tài vẫn còn nguyên vẹn. Bọc trong miếng vải lủng lẳng này, cổ quan tài được nhấc lên rồi treo vào đuôi một chiếc xe tải. Ở cái bàn kê trên nỉa trong nhà xe của nhà tang lễ Hubbard, những mảnh vỡ của nắp quan tài ọp ẹp được nhặt ra để lộ một bộ xương khá lớn. Bác sĩ Lester kiểm tra ngay. Một viên đạn ghim vào xương sườn cụt trên lá gan. Có một chỗ gãy lõm xuống và một lỗ đạn ở bên trái trán. Cái sọ bám đầy rêu và bị bít lại, chỉ để lộ ra một phần có đôi gò má cao và đẹp mà hắn đã từng thấy. Lòng đất không để lại nhiều lắm, ông Rinley nói. Mấy mẫu quần bị mục nát và cái áo cao bồi rách bươm che lấy bộ xương. Khuy áo sơ mi rớt vào trong khe xương. Một cái nón cao bồi lông hải ly loại 3X với vành và chóp mũ gập kiểu Ford Work nằm trên ngực. Có một vết rách ở vành và một lỗ trên chóp nón. Ông có biết người chết không? Bác sĩ Lester hỏi. Chúng tôi chỉ mới mua cái nhà xác này và tiếp quản nghĩa trang bên cạnh việc quản lý tập đoàn của chúng tôi vào năm 1989. Ông Rinley nói. Tôi hiện sống ở đây, nhưng trụ sở chính của tập đoàn thì ở San Luis. Ông có muốn bảo quản quần áo không? Hay là tôi đưa cho ông một bộ đồ, nhưng tôi không nghĩ là... Không, bác sĩ Lester nói. Hãy dọn sạch bộ xương, không giữ lại thứ gì trừ cái nón, chốt đai lưng và đôi bốt. Hãy cho xương bàn tay bàn chân vào túi và gói chúng lại cùng với hộp sọ và những xương dài trong vải liệm bằng lụa tốt nhất mà ông có. Ông không cần phải trải ra, cứ túm cả lại cũng được. Ông cứ giữ lại cái bia mộ, coi như là công lấp mộ được không? Vâng, ông chỉ cần ký tên vào đây, tôi sẽ đưa bản sao của những giấy tờ khác cho ông. Ông Rinley nói, rất hài lòng về cái quan tài đã bán đi. Hầu hết, các giám đốc nhà tang lễ đến vì một xác chết đều đã cho bộ xương vào thùng cắt tông và bán cho gia quyến người chết, quan tài của chính người đó. Hồ sơ khai quật của bác sĩ Lester tuân thủ chặt chẽ điều 711-004 Bộ Luật Y tế và An toàn của Texas như hắn đã định trước. hắn đã tải những yêu cầu và mẫu đơn phát từ Thư viện Hiệp hội Tham chiếu luật nhanh các hạt của Texas. Hai người đào huyệt rất khoái cửa sau tự động của chiếc xe tải bác sĩ Lecter đi thuê. Họ lăn cái quan tài vào bệ và buộc nó lại cạnh món đồ duy nhất trong xe. Một tủ áo treo bằng giấy bồi. Đem theo tủ áo của mình đúng là một ý hay. Tránh làm nhăn bộ lễ phục phải không? Ông Rinley nói. Ở Dallas, tay bác sĩ lấy hộp đàn Viola từ tủ áo ra, rồi bỏ gói lụa đựng xương vào đó. Cái nón đặt vừa vặn vào phần dưới hộp và cái sọ được nhét vào trong đó. Hắn đẩy quan tài ra phía sau nghĩa trang bẫy cá, rồi trả chiếc xe ở sân bay Dallas-Fort Worth, nơi hắn gửi thùng đàn đến thẳng Philadelphia. Chương 69. Thứ hai, Clara Starling phải kiểm tra danh sách các vụ mua sắm đặc biệt vào cuối tuần. Và hệ thống của cô gặp vài trục trặc, cần đến sự giúp đỡ của kỹ thuật viên máy tính từ bên kỹ thuật. Ngay cả khi cô đã chắt lọc kỹ càng hai hay ba loại vàng chính vụ từ năm nhà bán rượu vang, giảm xuống chỉ còn hai nguồn cung cấp gan ngỗng Mỹ và năm nhà bán tạp phẩm đặc biệt, danh sách mua bán vẫn dài dằng dặc. Cô phải chép tay lại những trao đổi với từng cửa hàng bán rượu có số trên bảng thông báo. Dựa vào nhận dạng của bác sĩ Lecter trong vụ giết thợ săn hươu ở Virginia, Starling giảm danh sách xuống chỉ còn những đồ mua sắm ở bờ đông, ngoại trừ gan ngỗng Sonoma. Tiệm Fauchon ở Paris từ chối hợp tác. Không hiểu được người của tiệm Veradan 1926 ở Florence nói gì qua điện thoại. Cô phát cho sự cảnh sát phòng trường hợp bác sĩ Lecter đặt mua nấm cục trắng. Vào cuối buổi làm việc thứ hai, ngày 17 tháng 12, Starling có 12 trường hợp triển vọng cần kiểm tra kỹ hơn. Đó là những lần kết hợp mua sắm bằng thẻ tín dụng. Một người đàn ông đã mua một thùng rượu Petrus và một chiếc xe hơi Jaguar dùng động cơ tăng áp. Cả hai đều được trả bằng thẻ tín dụng American Express. Một người nữa đặt hàng một thùng rượu Bà Tát Montrachet và một thùng hàu Giron. Starling chuyển hai vụ này cho cơ quan địa phương để kiểm tra tiếp. Starling và Eric Pickford làm khác ca, nhưng gối lên nhau để lúc nào cũng có người ở văn phòng vào giờ bán hàng. Đó là ngày thứ tư Pickford tham gia công việc và gã đã tranh thủ đặt phím quay số tự động trên điện thoại. Gã không đặt tên cho các phím. Khi gã ra ngoài mua cà phê, Starling nhấn phím trên cùng trên điện thoại của gã. Đích thân Paul Grenler trả lời. Starling cúp máy và ngồi trong im lặng. Đã đến lúc phải về nhà. Ngồi trên ghế xoay vòng quanh, cô nhìn trìu mến từng vật trong nhà Hannibal. Những bản x-quang, những quyển sách, bàn ăn cho một người. Rồi cô tung màn bước ra ngoài. Văn phòng Crawford mở cửa và trống không. Cái áo len người vợ quá cố đang cho ông treo trên giá trong góc. Starling vươn tay về phía cái áo, nhưng lại thôi không đụng vào nó. Cô quàng áo khoác qua vai rồi đi bộ một quãng xa về chỗ đổ xe. Cô sẽ không bao giờ nhìn thấy Quantico nữa. Chương 70. Buổi tối ngày 17 tháng 12, chuông cửa nhà Clara Starling vang lên. Cô thấy xe của cảnh sát từ Pháp đằng sau chiếc Mustang trên lối vào nhà. Viên cảnh sát đó là Bobby, người đã đưa cô từ bệnh viện về nhà sau vụ bắn nhau ở chợ cá Felicia. Chào Starling. Chào Bobby, mời vào. Tôi rất muốn, nhưng tôi phải nói trước là có một thông báo cần gửi cho cô. Ừ, mặc kệ, vào nhà rồi hãy đưa cho tôi, trong này ấm hơn. Starling nói, cõng người khi đứng giữa cửa. Bản thông báo ghi tên Tổng Thanh tra Sở Tư pháp trên phần người gửi, yêu cầu cô đến dự phiên xử vào sáng hôm sau, ngày 18 tháng 12, vào lúc 9 giờ sáng tại tòa nhà Edgar Hoover. Sáng mai, cô muốn tôi chở đi không? Viên cảnh sát từ Pháp hỏi. Starling lắc đầu. Cảm ơn Bobby, tôi sẽ tự lái xe. Cà phê không? Không, cảm ơn. Tôi rất tiếc, Starling. Viên cảnh sát rõ ràng là muốn rời đi. Có một quãng im lặng ngượng nghịu. Tai cô trông khá hơn rồi đấy. Sau cùng ông nói. Cô chào tạm biệt khi ông quay trở lại xe. Lá thư đơn giản chỉ bảo cô có mặt mà không đưa ra lý do gì. Adelia Map, cựu binh trong những trận chiến nồi da sáo thịt của cục, và là cái gai bên sườn của một đám đầy toa rập. Ngay lập tức nấu một bình trà thảo mộc cực đậm đặc, món nổi tiếng của bà ngoại cô, với khả năng tăng cường sự minh mẫn. Vốn ghét loại trà này, nhưng Stalin không thể nào thoát được. Map gõ gõ tay lên phần người gửi. Viên tổng thanh tra không muốn nói với cậu cái quái gì hết. Map nói giữa những hớp trà. Nếu văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ của chúng ta có kết tội, hay văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp có gì với cậu, họ sẽ gửi văn bản cho cậu. Họ sẽ phải gửi bản thông báo 645 hay 644 với những tội danh ngay trên đó. Và nếu đó là tội hình sự, thì cậu sẽ có luật sư công khai toàn bộ. Mọi thứ mà lũ lừa đảo có, phải không? Hoàn toàn chính xác. Vậy thì, với kiểu như vậy, cậu chỉ được biết trước có chút xíu. Tổng thanh tra là kẻ dính dáng tới chính trị. Ông ta có thể nhận bất kỳ vụ nào. Ông ta đã nhận vụ này. Vì Randler thúc vào mông ông ta. Gì cũng được. Nếu cậu quyết định muốn có một vụ xử với cơ hội công bằng, tôi có mọi số điện thoại. Bây giờ, nghe tới này Stalin, cậu phải bảo họ là cậu muốn ghi âm. Tổng thanh tra không dùng lời cùng có chữ ký. Lonnie Gaines sa vào vụng lầy với họ cũng vì chuyện đó. Họ lưu một bản ghi lại những gì cậu nói, và đôi khi nó thay đổi sau khi cậu nói. Cậu không hề được thấy cả bản ghi chép. Khi Stalin gọi cho Jack Rawford, giọng ông nghe như đang ngủ. Tôi không biết đó là gì, Stalin, ông nói. Tôi sẽ hỏi vòng vòng xem sao. Có một điều tôi biết chắc, ấy là ngày mai tôi sẽ ở đó. Chương 71. Buổi sáng, tòa nhà Hoover dạng một cái lồng bê tông bọc sắt nằm thiểu não dưới nền trời trắng đục. Vào kỷ nguyên của bom xe này, cổng và sân trước hầu như ngày nào cũng đóng. Và tòa nhà được bao bọc bởi những chiếc xe cũ của cục như một lớp hàng rào ngăn xe tùy tiện. Cảnh sát thủ đô tuân theo một chính sách đơn giản. Ngày này qua ngày khác, viết vé phạt lên vài chiếc xe làm rào chắn. Xấp giấy ngày càng dày và bị gió cuốn xuống đường. Một kẻ vô gia cư đang cố làm ấm người trên một tấm vị sắt ở vệ đường gọi với Stalin và chỉ tay ra khi cô đi ngang qua. Một bên mặt gã loang màu cam dính từ chất betadine ở phòng cấp cứu nào đó. Gã chì ra cái ly xốp mòn cạnh. Stalin lấy tiền trong túi, cúi xuống phía luồng hơi ấm hôi hôi để cho hắn hai tờ một đô. Cầu chúc cô mọi điều tốt lành, gã nói. Tôi cần điều đó, Stalin nói. Một chút xíu cũng được. Stalin mua một ly cà phê lớn ở Albon Pen trên đường 10 bên hông tòa nhà Hoover, như cô đã từng làm vô số lần những năm qua. Muốn uống cà phê sau một giấc ngủ chập chờn, nhưng lại không muốn phải đi tiểu trong phiên xử. Cô quyết định uống nửa ly. Qua cửa sổ, cô thấy Crawford và bắt kịp ông ở vỉa hè. Ông muốn chia ly cà phê lớn này không, ông Crawford? Họ sẽ đưa cho tôi một cái ly không nữa. Có phải loại cà phê đã lọc hết caffeine rồi không? Không. Tốt hơn là không uống, không thì tôi nhảy dựng lên mất. Ông nhìn già cả tiêu tụy. Mũi chảy ra một giọt trong suốt. Họ đứng tách khỏi dòng người đang đổ vào cửa phụ trụ sở chính của FBI. Tôi không biết cuộc họp này để làm gì, Stalin à. Không ai trong vụ bắn giết Feliciana bị gọi cả. Tôi chỉ biết đến thế thôi. Tôi sẽ ở bên cô. Stalin đưa cho ông một tờ khăn giấy, rồi họ bước vào dòng người lũ lượt, bắt đầu làm ca ban ngày. Stalin nghĩ những nhân viên văn phòng trông có vẻ bảnh bao hơn thường ngày. Lễ kỷ niệm 90 năm FBI. Hôm nay, Tổng thống Bush sẽ đến nói chuyện. Rawford nhắc, cô mới nhớ ra. Có 4 chiếc xe tải vệ tinh của những hãng truyền thông ở bên đường. Một tổ quay phim từ đài truyền hình WeFull TV đặt ở bên đường, quay một thanh niên để tóc kiểu tỉa đuổi, đang nói vào micro cầm tay. Một trợ lý sản xuất ngồi trên nóc xe thấy Stalin và Rawford đi trong đám đông. Cô ấy kia kìa, người mặc cái áo khoác hải quân ấy. Anh ta chỏ xuống nói. Chúng ta bắt đầu thôi, tóc đuổi nói. Đi nào. Cả nhóm người gây ra một cơn sóng trong dòng người để chỉ máy quay vào mặt Stalin. Đặc vụ Stalin, cô có thể nói gì về vụ điều tra thảm sát ở chợ cá Feliciana không? Bản báo cáo đã được nộp chưa? Cô có phải là người bị kết tội giết 5 người? Crawford bỏ nón đi mưa ra, vờ như che ánh nắng khỏi mắt, rồi xoay sở để lấp ống kính máy quay trong khoảnh khắc. Tổ truyền hình chỉ bị chặn lại ở cửa an ninh. Bọn khốn này đã được mách nước, Sau khi qua khỏi nhân viên an ninh, họ dừng ở tiền sảnh. Sương mù bên ngoài phủ lên Stalin và Crawford những giọt nước nho nhỏ. Crawford uống một viên thuốc cao bạch quả tăng tuần hoàn não mà không cần nước. Stalin, tôi nghĩ họ chọn hôm nay bởi có sự kiện náo động là phiên tòa xét xử và lễ kỷ niệm. Bất cứ thứ gì họ muốn làm cũng có thể bị bỏ lỡ. Vậy sao lại còn mách nước cho báo chí? Bởi vì không phải ai trong phiên xử này cũng đều nhất trí với nhau. Cô còn 10 phút, muốn giảm lại phấn trên mũi không? Chương 72. Stalin hiếm khi lên đến tầng 7, tầng dành cho ban điều hành tòa nhà Edgar Hoover. 7 năm về trước, cô và các thành viên cùng khóa tốt nghiệp đã tụ họp ở đó để chứng kiến giám đốc chúc mừng Adelia Map đạt thủ khoa. Và có lần, một trợ lý giám đốc đã cho gọi cô vào để trao huân chương vô địch đấu súng. Thảm trong văn phòng, trợ lý giám đốc Nunan sẫm hơn cô tưởng. Trong bầu không khí như một câu lạc bộ với những chiếc ghế da tại phòng họp của ông, có mùi đặc trưng của khói thuốc lá. Cô tự hỏi không biết có phải họ vừa đổ tàn thuốc và làm thoáng khí trước khi cô đến không. Khi cô và Crawford bước vào phòng, ba người đàn ông đứng dậy, còn một người thì không. Những người đứng là sếp cũ của Stalin, Clint Peso từ văn phòng đại diện ở Washington, Điểm Diều Hâu, trợ lý giám đốc đương nhiệm Nunan của FBI và một người đàn ông cao tóc đỏ trong bộ com lê vải lụa thô. Ngồi trên ghế là Paul Renler của văn phòng tổng thanh tra. Trên cái cổ dài, đầu Renler quay về phía cô như thể hắn xác định vị trí của cô bằng mùi. Khi đã đối diện với hắn, cô có thể thấy cả hai hòn giái của hắn. Lạ thay, lại có một viên cảnh sát từ Pháp cô không biết là ai đứng trong góc phòng. FBI và nhân viên từ Pháp thường ăn mặc chỉnh tề, nhưng những người hôm nay chân diện để lên truyền hình. Stalin nhận ra rằng lát nữa họ phải có mặt trong buổi lễ ở dưới nhà với cựu tổng thống Bush. Nếu không thì cô đã bị triệu tập tới bộ tư pháp chứ không phải tòa nhà Hoover. Renler nhíu mày khi thấy Jack Crawford ở bên cạnh Stalin. Ông Crawford, tôi không nghĩ sự hiện diện của ông là cần thiết cho cuộc họp này. Tôi là quản lý trực tiếp của đặc vụ Stalin, chỗ của tôi là ở đây. Tôi không nghĩ vậy, Renler nói. Hắn quay qua Nunan. Clint Peso là xếp trên giấy tờ của cô ta. Cô ta chỉ được phân công nhiệm vụ tạm thời với Crawford. Tôi nghĩ đặc vụ Stalin nên được thẩm vấn riêng. Hắn nói, nếu cần thêm thông tin, chúng ta có thể yêu cầu trưởng phòng Crawford ở gần chỗ nào mà chúng ta dễ gọi. Nunan gật đầu. Dĩ nhiên là sau khi nghe lời chứng độc lập của đặc vụ Stalin, chúng tôi rất hoan nghênh ý kiến của anh Jack. Jack à, tôi muốn anh ở cạnh bên. Nếu anh muốn đợi ở phòng đọc trong thư viện, hãy làm thế. Tôi sẽ gọi anh. Crawford đứng dậy. Giám đốc Nunan, tôi có thể nói. Ông có thể ra ngoài, đó là điều ông có thể làm, Renler nói. Nunan đứng dậy. Vui lòng đợi một chút. Chừng nào tôi chưa chuyển cho anh thì đây vẫn là cuộc họp của tôi, anh Renler. Jack, anh và tôi biết nhau đã lâu. Quý ông từ tư pháp này tại nhiệm quá sớm nên không hiểu được chuyện này. Anh sẽ được trình bày phần của mình. Bây giờ xin hãy rời khỏi chỗ chúng tôi và để Stalin biện hộ cho chính mình. Nunan nói. Ông nghiêng về Renler thì thầm vào tai khiến mặt hắn đỏ lừng lên. Crawford nhìn Stalin. Tất cả những gì ông có thể làm là tuân theo lệnh. Cảm ơn đã tới, thưa ngài, cô nói. Viên cảnh sát từ Pháp dẫn Crawford ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng lại phía sau, Stalin thẳng sống lưng lên và một mình đối mặt đám đàn ông. Bắt đầu từ lúc đó, cuộc họp tiếp tục với sự khẩn trương của một cuộc phẫu thuật chi hồi thế kỷ 18. Nunan là chuyên viên FBI có thẩm quyền nhất trong phòng. Nhưng tổng thanh tra có thể bác bỏ ông. Và ngài thanh tra hiển nhiên đã gửi Renler tới làm đại diện toàn quyền của mình. Nunan cầm lấy hồ sơ trước mặt. Cô vui lòng tự giới thiệu được không để ghi vào biên bản. Đặc vụ Clarai Stalin. Có biên bản ư, giám đốc Nunan. Tôi rất vui mừng nếu có biên bản. Thấy ông không trả lời, cô nói tiếp. Ông có phiền không nếu tôi ghi âm cuộc họp? Cô lấy trong túi sách ra một cái máy ghi âm nhỏ loại bền hiệu Natra. Renler lên tiếng. Thông thường, những cuộc họp sơ bộ như thế này sẽ được tiến hành ở văn phòng tổng thanh tra bên tư pháp. Chúng ta học ở đây để tiện cho mọi người vì hôm nay có lễ kỷ niệm. Nhưng luật của Tổng Thanh tra vẫn được áp dụng. Việc này có phần nhạy cảm về mặt ngoại giao. Không được ghi âm. Nói cho cô ấy nghe những lời buộc tội đi, anh Rendler, Nuna nói. Đặc vụ Stalin, cô bị buộc tội làm lộ thông tin nhạy cảm trái luật cho một tên tội phạm lưu vong. Rendler nói, kiểm soát nét mặt cẩn thận. Cụ thể là, cô bị buộc tội đăng mẫu quảng cáo này trên hai tờ báo Ý để cảnh báo tên lưu vong Hannibal Lecter rằng hắn đang có nguy cơ bị bắt. Viên cảnh sát tư pháp mang tới cho Stalin một trang báo nhạy mực của tờ là Nazi One. Cô xoay nó sang mé cửa sổ để đọc phần được khoanh tròn. A.A. Aron, hãy từ thú tại một cơ quan chính quyền gần nhất. Kẻ thù đang ở gần, Hanna. Cô nghĩ thế nào? Không phải tôi làm, tôi chưa thấy cái này bao giờ. Vậy cô giải thích thế nào về chuyện mẫu tin dùng bí danh Hanna? Chỉ có bác sĩ Hannibal Lecter và cục biết bí danh mà Lecter yêu cầu cô dùng. Tôi không biết, ai đã phát hiện chuyện này? Dịch vụ hồ sơ ở Langley tình cờ thấy nó trong lúc dịch bài viết của tờ là Nazi One về Lecter. Nếu bí danh là một bí mật trong cục, thì tại sao dịch vụ hồ sơ ở Langley lại nhận ra trong tờ báo? CIA điều hành dịch vụ hồ sơ. Hãy hỏi họ ai khiến họ chú ý tới Hanna. Tôi chắc rằng người dịch khá quen thuộc với án này. Quen thuộc tới mức đó sao? Tôi ngờ lắm. Hãy hỏi hắn ta xem ai đề nghị hắn để ý chuyện này. Làm sao tôi biết được bác sĩ Lecter đã ở Florence? Cô là người tìm ra lệnh truy vấn hồ sơ vi cáp của Lecter từ sở cảnh sát Florence, Rendler nói. Lệnh truy vấn có từ vài ngày trước vụ giết Pazzi. Chúng tôi không biết cô phát hiện nó lúc nào. Nếu không, tại sao sở cảnh sát Florence lại hỏi về Lecter? Lý do gì khiến tôi phải cảnh báo hắn chứ, giám đốc Noonan? Tại sao đây lại là vấn đề của Tổng Thanh tra? Tôi sẵn sàng tiến hành kiểm tra nói dối bất cứ lúc nào. Cứ việc đẩy cái máy vào đây. Người Ý trình một phản đối ngoại giao về mưu toan cảnh báo cho một tên tội phạm được biết đến trong đất nước của họ. Noonan nói, ông chỉ vào người đàn ông tóc đỏ ngồi cạnh mình. Đây là ông Montenegro từ Đại sứ quán Ý. Chào ngài, và tại sao người Ý lại biết được chuyện này? Stalin nói, không phải từ Langley. Lời phản đối ngoại giao cho chúng tôi quyền quyết định. Rendler nói trước khi Montenegro kịp mở lời. Chúng tôi muốn chuyện này được tẩy sạch sẽ để làm thỏa mãn nhà cầm quyền Ý, thỏa mãn tôi và Tổng Thanh tra, và chúng tôi muốn ngay lập tức. Tốt hơn cho tất cả mọi người nếu chúng ta cùng xem xét các sự kiện. Giữa cô và bác sĩ Lecter có chuyện gì vậy, thưa cô Stalin? Tôi phỏng vấn bác sĩ Lecter nhiều lần theo lệnh của trưởng phòng Rawford. Từ khi bác sĩ Lecter trốn thoát, trong vòng 7 năm tôi nhận được hai lá thư của hắn. Ông có cả hai lá thư đó, Stalin trả lời. Thật ra, chúng tôi có nhiều hơn, Rendler nói. Hôm qua, chúng tôi vừa nhận được cái này. Chúng tôi không biết cô đã nhận được những gì khác nữa. Hắn với lấy hộp bìa cứng méo mó để còn giấu bưu điện ở đằng sau. Rendler làm bộ thích thú mùi hương từ cái hộp tỏa ra. Hắn trỏ vào địa chỉ người nhận mà không thèm cho Stalin xem. Gửi tới nhà cô ở Arlington, đặc vụ Stalin. Ông Montenegro, ông vui lòng nói cho chúng tôi biết những thứ này là gì. Nhà ngoại giao người Ý chỉ vào những món đồ bọc giấy lụa mỏng. Trên tay ông ta có chiếc khuy măng sét lấp lánh. Vâng, đây là các sản phẩm dưỡng da, Sapon di Mandorle, xà phòng hạnh nhân nổi tiếng của Santa Maria Novell ở Florence, từ nhà thuốc ở đó và vài loại nước hoa. Đây là những thứ người ta tặng nhau khi đang yêu. Những thứ này đã được kiểm tra độc tố và chất kích thích rồi, phải không Clint? Noonan hỏi người quản lý cũ của Stalin. Peso trông có vẻ xấu hổ. Vâng, ông nói, chúng chẳng có gì bất thường cả. Một quà tặng của tình yêu, Rendler nói có phần thỏa mãn. Bây giờ, chúng ta có một lá thư tình. Mở một tấm da dê mỏng trong hộp, hắn cầm nó lên. Đưa tấm hình vẽ gương mặt Stalin với thân hình một con sư tử cái có cánh ra. Hắn xoay mảnh giấy để đọc chữ viết tay của bác sĩ Lecter. Stalin, cô có bao giờ nghĩ tại sao lũ người Philistine chẳng hiểu mình không? Đó là vì cô là câu trả lời cho câu đố của Samson. Cô là mật ngọt trong sư tử. Mật ong trong con sư tử. Thật hay. Montenegro nói, cất câu đó đi để dùng sau này. Nó thế nào? Randler hỏi. Ông người Ý phẩy tay không trả lời, khi nhận thấy Randler sẽ chẳng bao giờ nghe được ra âm điệu trong phép ẩn dụ của bác sĩ Lecter, cũng như sẽ chẳng cảm nhận được những điều nó gợi lên rõ mùng một ở bất cứ nơi nào nữa. Ngài tổng thanh tra muốn kiểm soát chuyện này vì nó dính dáng tới quốc tế, Randler nói. Nó sẽ đi tới mức nào, cáo buộc hành chính hay hình sự, tùy vào việc chúng tôi sẽ tìm thấy gì trong cuộc thăm dò đang được tiến hành. Nếu nghiêm trọng đến mức hình sự, đặc vụ Stalin à, nó sẽ được chuyển cho phòng công liêm của Bộ Tư pháp, và phòng công liêm sẽ khởi kiện. Cô sẽ được báo trước để chuẩn bị. Giám đốc Noonan. Noonan hít một hơi dài và ra phán quyết. Clara Stalin, tôi yêu cầu cô nghỉ phép hành chính cho tới khi việc này được giải quyết. Cô phải nộp lại vũ khí và thẻ FBI. Cô chỉ được vào những nơi công cộng liên bang. Cô sẽ được hộ tống ra khỏi tòa nhà. Vui lòng trao vũ khí và giấy tờ cho đặc vụ Peso. Nào! Đi tới chỗ bàn, Stalin nhìn đám đàn ông trong một giây như nhìn những mục tiêu trong một cuộc thi bắn súng. Cô có thể giết cả bốn người bọn họ trước khi bất kỳ người nào kịp rút súng ra. Một khoảnh khắc qua đi, cô lấy khẩu súng cỡ nòng 45 ra, nhìn chằm chằm vào Randler khi thả rơi băng đạn vào tay, đặt nó lên bàn, rồi lấy viên đạn ra khỏi ổ. Randler chụp nó trên không và nắm chặt tới nỗi khớp tay trắng bệch. Tiếp theo là huy hiệu và thẻ. Cô có súng dự phòng đúng không? Randler hỏi. Và một khẩu súng săn nữa. Kìa, Stalin, Noonan nhé. Được cất trong xe tôi. Các thiết bị chiến thuật khác. Một cái nón bảo hộ và một áo giáp chống đạn. Ông cảnh sát tư pháp, ông hãy lấy lại những thứ đó khi hộ tống cô Stalin ra xe. Randler nói. Cô có một cái điện thoại di động mã hóa, đúng không? Phải. Randler nhướng mày về phía Noonan. Hãy nộp nó đi, Noonan nói. Tôi muốn nói vài điều, tôi nghĩ tôi có quyền đó. Noonan nhìn đồng hồ, cứ nói. Đây là một cái bẫy. Tôi nghĩ Mason Berger đang muốn từ bắt bác sĩ Lecter vì mục đích báo thù cá nhân. Tôi nghĩ hắn bắt hụt bác sĩ Lecter ở Florence. Tôi nghĩ ông Randler đang bắt tay với Berger và dùng nỗ lực của FBI chống lại bác sĩ Lecter để làm việc cho Berger. Tôi nghĩ Paul Randler thuộc Bộ Tư pháp đang kiếm tiền từ việc này, và tôi nghĩ ông ta sẵn sàng hủy diệt tôi để làm điều đó. Trước đây, ông Randler đã đối xử không đúng đắn với tôi, còn hiện giờ đang hành xử vì thù hằn và tài chính cá nhân. Ngay trong tuần này, ông ta đã gọi tôi là con nhà quê. Trước hội đồng này, tôi thách ông Randler tham dự kiểm tra nói dối cùng tôi về những vấn đề này. Tôi sẽ hoàn toàn nghe theo các ông. Chúng ta có thể làm ngay bây giờ. Đặc vụ Stalin, cũng may là hôm nay cô không thể nói thật. Randler bắt đầu. Tôi thề, ông cũng phải thề. Tôi cam đoan với cô, nếu chứng cứ thiếu thuyết phục, cô được phục hồi nguyên vị không thành kiến. Randler nói với giọng tử tế nhất. Trong lúc này, cô sẽ vẫn nhận lương và được bảo hiểm cùng quyền lợi y tế. Kỳ nghỉ hành chính này không phải để trừng phạt cô, đặc vụ Stalin. Hãy dùng nó theo ý của cô. Randler nói với giọng thân mật. Thật ra, nếu muốn, cô có thể dùng kỳ nghỉ để lấy hạt đất kia ra khỏi gò má. Tôi chắc là y tế. Nó không phải là đất, Stalin nói. Đó là thuốc súng. Hèn chi, ông không nhận ra. Viên cảnh sát tư pháp đang đợi. Tay ông ta chìa về phía cô. Tôi rất tiếc, Stalin. Clint Peso nói, tay đầy tư trang của cô. Cô nhìn ông ta rồi lại ngó ra chỗ khác. Paul Randler lướt về phía cô khi những người đàn ông khác đợi nhà ngoại giao Montenegro rời phòng trước. Randler bắt đầu thì thầm gì đó. Hắn đã chuẩn bị trước. Stalin, cô quá già để. Xin lỗi, đó là Montenegro. Quay lại ở cửa, nhà ngoại giao cao lớn tiến đến chỗ cô. Xin lỗi, Montenegro lặp lại, nhìn vào mặt Randler cho tới khi hắn nhăn nhó quay mặt đi. Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện này lại xảy đến với cô, ông nói. Tôi hy vọng cô vô tội. Tôi hứa sẽ thúc ép sở cảnh sát Florence tìm ra xem một quảng cáo được trả tiền bằng cách nào ở tờ La Nazioan. Nếu cô nghĩ ra điều gì, tôi có thể giúp. Trong tầm ảnh hưởng của tôi ở Ý, hãy nói với tôi và tôi sẽ giúp đến cùng. Montenegro đưa cho cô một tấm danh thiếp cứng nhỏ có in chữ nổi và phớt lờ bàn tay chìa ra của Randler khi ông ra khỏi phòng. Đám phóng viên đi qua cổng chính dành cho buổi lễ kỷ niệm sắp tới đang tụ tập ở trong sân. Một vài người có vẻ biết phải đợi ai. Ông có cần phải giữ cùi chỏ của tôi không? Stalin hỏi viên cảnh sát từ Pháp. Không thưa bà, tôi không cần. Ông nói và dọn đường cho cô đi qua đám micro và hàng tá câu hỏi được quăng ra. Lần này tóc đuổi hình như biết được sự việc. Câu hỏi mà hắn hét lên chính là: có phải là cô bị đình chỉ vì vụ Hannibal Lecter không? Cô có nghĩ sẽ bị kết tội hình sự không? Cô có gì để nói về những cáo buộc của người Ý không? Trong bãi đậu xe, Stalin nộp áo giáp chống đạn, nón bảo hiểm, súng săn và khẩu súng lục dự phòng. Viên cảnh sát tư pháp đứng đợi trong khi cô tháo đạn ra khỏi khẩu súng lục nhỏ và lau bằng vải lèm lút dầu. Tôi đã xem cô bắn ở Quantico, đặc vụ Stalin. Ông nói, tôi vào đến vòng tứ kết trong cuộc thi giữa những cảnh sát tư pháp. Tôi sẽ lau kỹ khẩu 45 của cô trước khi cất đi. Cảm ơn ông. Ông lần chần sau khi cô đã vào xe. Ông nói gì đó trong tiếng nổ của chiếc Mustang. Cô hạ cửa sổ xuống và ông nhắc lại. Tôi ghét chuyện xảy ra cho cô. Cảm ơn ông, tôi rất biết ơn vì câu nói này. Một chiếc xe báo chí chuyên dùng để đeo bám đã đợi ở ngoài cửa bãi đầu xe. Stalin nhấn ga để bỏ rơi nó và bị phạt quá tốc độ cách tòa nhà Edgar Hoover 3 khu nhà. Phóng viên chụp hình trong khi tuần cảnh thủ đô viết giấy phạt. Sau khi cuộc họp kết thúc, trợ lý giám đốc Noonan ngồi ở bàn làm việc, xoa xoa vết hằn của kính trên mũi. Việc loại bỏ Stalin chẳng làm ông phiền lòng. Ông tin rằng có yếu tố tình cảm trong phụ nữ khiến họ không phù hợp với cụ. Nhưng ông đau lòng khi thấy Jack Crawford bị hạn chế. Jack là một trong những gã cừ. Có lẽ Jack không nhìn thấu được cô Stalin này. Nhưng mà chuyện đó có thể xảy ra khi mà vợ của Jack đã mất. Noonan đã từng có một tuần lễ không thể rời mắt khỏi một cô gái viết tóc kia hấp dẫn, khiến ông phải đuổi việc cô ta trước khi cô ta gây ra rắc rối. Noonan đeo kính vào rồi đi thang máy xuống thư viện. Ông thấy Jack Crawford ngồi ở khu vực đọc sách, ngồi trên ghế dựa đầu vào tường. Ban đầu Noonan tưởng ông đang ngủ. Mặt Crawford xám xịt và đang đầm đìa mồ hôi. Ông trợn mắt và há hốc miệng. Jack! Noonan vỗ vai ông rồi sờ vào cái cằm lạnh ngắt. Giọng của Noonan vang lên trong thư viện. Thủ thư gọi cấp cứu. Crawford được đưa tới bệnh viện của FBI rồi tới bệnh viện chăm sóc tim đặc biệt tưởng niệm Jefferson. Chương 73. Randler không thể yêu cầu một màn đưa tin tốt hơn thế. Lễ kỷ niệm thành lập lần thứ 90 của FBI được kết hợp với một chuyến tham quan của những phóng viên ở trung tâm xử lý khủng hoảng. Tin tức truyền hình đã tận dụng hết mức cơ hội được vào tòa nhà Edgar Hoover hiếm có. Đài C-SPAN đưa lời phát biểu đầy đủ của cựu Tổng thống Bush và của ngài giám đốc trên chương trình trực tiếp. CNN trích dẫn bài diễn văn trên những tiếp chạy và mạng lưới truyền thanh đăng vào bản tin buổi tối. Như những kẻ chức sắc luân phiên nhau lên bục phát biểu, Randler đã có những giờ phút của mình. Tóc đuổi đứng gần sân khấu đặt câu hỏi. Ông Randler, có đúng là đặc vụ Clara Stalin đã bị đình chỉ trong vụ điều tra Hannibal Lecter không? Tôi nghĩ là thật hấp tấp và không công bằng cho nhân viên đó nếu bình luận về điều ấy ngay lúc này. Tôi chỉ nói rằng văn phòng tổng thanh tra đang xem xét vụ Lecter, chưa có hình phạt nào đối với ai cả. CNN cũng đánh hơi được. Ông Randler, tin tức phi ý nói rằng bác sĩ Lecter có lẽ đã nhận được tin tức không hợp lệ từ phía chính phủ cảnh báo hắn chạy trốn. Có phải đó là lý do đặc vụ Stalin bị đình chỉ không? Có phải đó là lý do tại sao văn phòng tổng thanh tra can thiệp vào mà không phải là văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ nội bộ không? Tôi không thể bình luận tin tức nước ngoài, Jeff à. Tôi có thể nói là văn phòng tổng thanh tra đang điều tra lời cáo buộc cho đến giờ vẫn chưa được chứng minh. Chúng tôi có trách nhiệm đối với nhân viên của chúng tôi cũng như đối với đồng nghiệp nước ngoài. Randler nói, xì ngón tay vào không khí như là một ông Kennedy. Vụ án Hannibal Lecter đang trong tay những người ưu tú. Không chỉ là Paul Randler mà còn rất nhiều chuyên viên từ mọi chuyên môn của FBI và Bộ Tư pháp. Chúng tôi đang có một kế hoạch mà sẽ chỉ tiết lộ vào đúng lúc khi đã thành công. Kẻ vận động hành lang người Đức, cũng là chủ nhà của bác sĩ Lecter, đã trang bị căn nhà với một bộ TV Rundig to tướng và cố gắng hòa hợp nó với đồ trang trí bằng cách đặt một trong những bức tượng đồng nhỏ Leda và Thiên Nga lên trên cái kệ TV cực kỳ tối tân. Bác sĩ Lecter đang xem bộ phim Lược sử thời gian, nói về nhà vật lý học thiên thể vĩ đại Stephen Hawking và những nghiên cứu của ông. Hắn đã xem phim này nhiều lần. Đây là đoạn hắn thích, lúc cái tách trà rớt khỏi bàn và vỡ thành từng mảnh trên sàn nhà. Hawking vặn người trên ghế, nói bằng giọng của máy tính. Sự khác biệt giữa quá khứ và tương lai từ đâu mà ra? Định luật khoa học không phân biệt giữa quá khứ và tương lai, nhưng lại có một sự khác biệt lớn giữa quá khứ và tương lai trong đời sống bình thường. Bạn có thể nhìn thấy một tách trà rơi khỏi bàn và bể thành từng mảnh trên sàn nhà, nhưng mà không thể thấy được cái tách tự thu gom lại những mảnh vỡ rồi nhảy lại lên bàn. Đoạn phim chạy ngược chiếu cảnh cái tách tự nhảy lại lên bàn. Hawking tiếp tục. Sự gia tăng tính vô trật tự hay entropy là thứ phân biệt quá khứ và tương lai, giúp xác định hướng của thời gian. Bác sĩ Lecter rất hâm mộ nghiên cứu của Hawking và theo dõi kỹ càng hết mức trong tạp chí toán học. Hắn biết là Hawking đã từng tin rằng vũ trụ sẽ ngừng giãn nở và sẽ thu nhỏ lại lần nữa. Entropy có thể đi từ cao xuống thấp. Sau đó, Hawking phát biểu rằng ông đã nhầm lẫn. Lecter khá giỏi trong lĩnh vực toán cao cấp, nhưng Stephen Hawking lại ở trên một chiếc máy bay hoàn toàn khác so với những người còn lại. Trong nhiều năm, Lecter đã từng đặt niềm tin vào câu đố này. Tha thiết muốn niềm tin ban đầu của Hawking đúng để quá trình giãn nở vũ trụ ngừng lại, để entropy tự chỉnh sửa và để Mitchell đã bị ăn thịt trở lại nguyên vẹn. Thời gian, bác sĩ Lecter ngừng cuốn phim và bật qua tin tức. Truyền hình và sự kiện tin tức xung quanh FBI được liệt kê mỗi ngày trên trang web công của FBI. Ngày nào, bác sĩ Lecter cũng ghé vào trang web để chắc chắn rằng họ vẫn còn dùng tấm hình cũ của hắn trong 10 lệnh truy nã khẩn cấp nhất. Và hắn đã thuộc lòng ngày thành lập của FBI nên vào đó xem. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành, mặc áo khoác, đeo cà vạt màu khói và theo dõi những lời nói dối của Randler. Hắn theo dõi Randler với đôi mắt nhắm hờ, tay cầm ly brandy sát mũi và nhẹ nhàng hớp một ngụm. Hắn đã không nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt đó từ khi Randler đứng ngoài buồng giam của hắn ở Memphis 7 năm trước, chỉ trước lúc hắn đào tẩu. Ở phần tin tức trong nước từ Washington, hắn nhìn thấy Stalin nhận một tờ biên phạt giao thông. Micro gắn vào cửa sổ chiếc Mustang của cô. Vào lúc này, tin tức truyền hình đăng tin Stalin bị cáo buộc vi phạm bảo mật nước Mỹ trong vụ án Lecter. Hai con mắt màu hạt dẻ của bác sĩ Lecter mở to trước hình ảnh của cô, và sâu trong đồng tử của hắn là những tia sáng chờn vờn quanh hình ảnh gương mặt cô. Hắn giữ cả khuôn mặt hoàn hảo của cô trong đầu một lúc lâu sau khi cô đã biến mất khỏi màn ảnh, và hắn ém nó cùng với một hình ảnh khác, Mitra, ép chúng lại với nhau cho đến khi từ cái nhân plasma màu đỏ của hỗn hợp đó, tia sáng bay bụt lên mang theo hình ảnh tách rời của họ về phía đông, vào bầu trời đêm, lượn vòng cùng với những vì sao trên biển. Giờ đây, nếu vũ trụ thu nhỏ lại, nếu thời gian trở lại quá khứ và những mảnh vỡ của tách trà ráp lại với nhau, một chỗ có thể được tạo ra cho Mitra trong vũ trụ. Chỗ đáng nhất mà bác sĩ Lecter biết, chỗ của Stalin. Mitra có thể đã lấy chỗ của Stalin trong vũ trụ. Nếu có thể như vậy, nếu lúc đó quay lại lần nữa, cái chết của Stalin sẽ để lại cho Mitra một chỗ sáng loáng và sạch sẽ như chiếc bồn tắm bằng đồng trong vườn. Kết thúc chương 73. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 74 trong audio tiếp theo.